Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 20, một giọt thú vương huyết, thú vương tàn niệm thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn đã cứu ta. Trong sơn động, Vô Nguyệt hai mắt hiện ra một chút xíu u quang, nhìn qua bên ngoài tiến vào thụ lâm tìm kiếm củi khô Lâm Hiên, yên lặng xuất thần. Nàng minh bạch là Lâm Hiên cứu được nàng một mạng, kỳ thật vừa mới Lâm Hiên ngược lại kia một cỗ bách niên thạch trung nhũ tại nàng vết thương, vừa vặn cứu được nàng. Lúc đầu Vô Nguyệt thương thế rất nghiêm trọng, ý thức nghiêm trọng hôn mê, mà lại thể nội lực lượng khô kiệt, không có một chút lực lượng khôi phục chính mình. Nguyên bản không có ngoài ý muốn, nàng sẽ chết ở chỗ này, nhưng là Lâm Hiên xuất hiện lại cứu được nàng một mạng, một cỗ bách niên thạch trung nhũ ẩn chứa có thể số lượng lớn đủ để nàng tỉnh lại. Cảm ứng được một cỗ nhu hòa năng lượng, bản năng thu hút thể nội trực tiếp khôi phục một chút xíu ngoại thương, ý thức đã tỉnh lại, lại giả vờ lấy hôn mê. Đường Lâm Hiên rời đi nàng mới mở ra hai mắt thấy được Lâm Hiên bóng lưng, nhận định đây chính là liền nàng người kia. Lộc cộc, chỉ gặp Vô Nguyệt dãy dụa lấy ngồi xếp bằng, từ trên cổ trong mặt dây chuyền nhẹ nhàng một vòng, lấy ra một bình thánh dược chữa thương, một ngụm nuốt vào. Đón lấy, một cỗ cường đại dược lực tràn ngập nhanh chóng chữa trị nàng toàn thân thương thế, khôi phục lúc đầu trống rỗng tu vi. Trong chớp mắt nàng liền khôi phục năm thành thương thế cùng lực lượng, mặc dù vẻn vẹn năm thành, nhưng đối với nàng mà nói đã đầy đủ tự vệ. Hô, nhẹ nhàng nhổ một ngụm chọc khí, Vô Nguyệt hai mắt lấp lóe, sâu kín nhìn qua ngoài hang động mặt trong rừng cây, Lâm Hiên ngay tại thu thập củi lừa. Cảm ơn ngươi, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Vô Nguyệt tự lẩm bẩm, nàng rất rõ ràng, mình vừa mới bị đuổi giết đến nơi đây liền trọng thương hôn mê bất tỉnh. Thậm chí ngay cả lấy ra thánh dược chữa thương khí lực đều không có, lúc này mới kém chút vẫn lạc tại cái này, còn tốt có Lâm Hiên xuất hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhất làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Lâm Hiên một cái nho nhỏ nhất giai man binh, vậy mà không có thừa cơ giết nàng cướp đoạt trên người nàng chí bảo. Phải biết trên người nàng mang theo rất nhiều chân quý đồ vật, các loại bảo vật đều có, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hiên không có làm như thế, lập tức thắng được nàng hảo cảm. Bài, Vô Nguyệt nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng một vòng trên cổ dây chuyền, lấy ra một con tinh mỹ hộp ngọc đặt ở mặt đất, lập tức đứng lên đi ra sơn động. Nàng nhìn thoáng qua trong rừng cây Lâm Hiên, hai mắt hiện ra một tia dị sắc, bỗng nhiên bay lên không lóe lên, lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Hà, lúc này, trong rừng cây, chính ôm một đống củi khô Lâm Hiên đột nhiên ngưng tụ, bản năng cảm ứng được một cỗ thăm dò, lập tức cảnh giác lên. Hắn thần sắc kinh nghi thầm nghĩ, chẳng lẽ đám người kia lại đi mà quay lại. Không được, Lâm Hiên biến sắc bỗng nhiên vứt xuống củi khô quay người nhảy lên sông ra cổ Lâm, một chút về tới trong sơn động. Kết quả vừa về đến, trong sơn động trống rỗng, cái kia lúc đầu hôn mê man tộc thiếu nữ đã không thấy bóng dáng. Không thấy, Lâm Hiên hơi biến sắc mặt nhưng rất mau nhìn đến con kia hộp ngọc trong lòng chấn động hiểu rõ ra. Hắn tiến lên hai bước nhặt lên con kia tinh mỹ hộp ngọc hiếu kỳ dò xét hộp ngọc mặt ngoài lạc ấn lấy từng đạo thần bí man văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một loại phong ấn cấm chế lấy trong hộp ngọc đồ vật để hắn kinh nghi bất định, suy đoán chẳng lẽ là cái kia hôn mê man tộc ít nữ Vô Nguyệt lưu lại. Là nàng để lại cho ta sao? Lâm Hiên nói một mình quét mắt bốn phía cuối cùng nhìn về phía bên ngoài sơn động. Hắn có thể khẳng định Vô Nguyệt tỉnh lại nhưng lại lặng yên rời đi, bất quá trước khi đi lưu lại cái này hộp ngọc hiển nhiên là muốn xem như tạ lễ sao. Coi như có chút lương tâm, cứu ngươi một mạng, được một kiện đồ vật hòa nhau. Lâm Hiên bật cười lớn, không có để ý cứu được đối phương một mạng, được một kiện đồ vật xem như hòa nhau. Hắn đảo mắt liền đem cái này man tộc thiếu nữ quên bén, cẩn thận xem xét trên tay hộp ngọc. Vô Nguyệt lưu lại vật này, xem như cảm tạ, báo đáp Lâm Hiên ân cứu mạng, cũng coi là giải quyết xong một phần ân tình. Muốn hay không mở ra nhìn xem, Lâm Hiên chần chờ, nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định mở ra nhìn xem. Hắn biết rõ, có thể sử dụng man tộc cấm văn phong ấn đồ vật khẳng định không phải phổ thông bảo vật, tất nhiên là chân quý chí bảo. Cạch, theo hộp ngọc bị nhẹ nhàng mở ra, một sợi khí tức cường đại bộc lộ, cả kinh Lâm Hiên lập tức khép lại hộp ngọc, cỗ khí tức kia mới biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thần sắc kinh hãi, cả kinh nói, thật mạnh khí tức siêu việt cửu giai, là cái gì? Bởi vì mở ra hộp ngọc, đồ vật bên trong đã thấy một chút xíu tin tức đại đạo, một tổ tin tức truyền vào tâm thần, thú vương huyết, một giọt ẩn chứa vương giả huyết mạch chi lực, phục dụng nhưng tẩy luyện tự thân huyết mạch, tăng cường huyết mạch đẳng cấp. Dạng này một tổ tin tức để Lâm Hiên hơi biến sắc mặt, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới lại là như thế một vật. Vương cấp chí bảo, một giọt thú vương máu, chân quý trình độ đơn giản vượt qua tưởng tượng, liền xem như cửu giai cường giả thấy được đều muốn đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Một giọt vương cấp thú vương huyết, Lâm Hiền hô hấp có chút dồn dập lên, hai mắt có chút phiếm hồng, nhìn chằm chằm trong tay hộp ngọc. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh cùng vui sướng, khôi phục tỉnh táo, bắt đầu ngạc nhiên vị kia man tộc thiếu nữ, vậy mà cho mình lưu lại một giọt thú vương máu. Thứ này, phục dụng có thể tẩy luyện thân thể của mình cùng huyết mạch thậm chí đề cao tự thân lúc đầu huyết mạch đẳng cấp, đơn giản chính là siêu cấp chí bảo. Nghe đồn vương tộc thành viên chính là dùng thứ chí bảo này tẩy luyện mình thiên phú nội tình, không nghĩ tới, Vô Nguyệt cho hắn một giọt thú vương máu. Phục dụng tẩy luyện thân thể của ta cùng huyết mạch. Lâm Hiên nhịn không được kích động, quyết định trực tiếp phục dụng một giọt này thú vương máu. Hắn kích động là bởi vì, lần này tố chất thân thể tất nhiên sẽ lại một lần nữa đánh vỡ cực hạn, đẳng cấp không tăng lên, điều kiện tiên quyết cơ sở của mình tố chất tất nhiên lần nữa bị đánh phá. Cạch, không chút do dự, Lâm Hiên mở ra hộp ngọc, bên trong nổi lơ lửng một giọt óng ánh huyết dịch, dòng máu màu vàng óng tản ra nồng đậm vương giả uy nghiêm. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp dứt khoát một ngụm nuốt vào một giọt này to bằng nắm đấm trẻ con kim sắc thú vương máu, phảng phất nuốt vào một cỗ hừng hực nham tương. Oanh, cơ hồ tại sát na thú vương máu hóa thành một cỗ hừng hực dòng lũ cuồn cuộn hạo đãng quét sạch toàn thân cao thấp, phảng phất núi lửa bộc phát ù ù chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên diện mục đỏ bừng, thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ, thể nội giống như bị vô số nham tương lăn lộn xung kích ngang ngược xé nát gây dựng lại. Rất thống khổ, càng đáng sợ chính là thú vương trong máu mặt ẩn chứa một cỗ thú vương ý chí thuộc về vương giả, ý chí kia là sao mà kinh khủng. Ngao, một tiếng tràn ngập lệ khí tiếng gầm gừ truyền vào thức hải, uy danh cuồn cuộn chấn động đến toàn bộ thức hải kém chút sụp đổ, ý thức có chút mơ hồ. Lâm Hiên bảo vệ chặt tâm thần, ý chí giáng lâm thức hải, đột nhiên nhìn thấy một tôn khổng lồ hung thú ngang nhiên hét giận dữ, tiếng giống chấn thiên. Kia là một con thú vương hư ảnh, ý chí hư ảnh tàn niệm, lại còn tản ra làm cho người sợ hãi đáng sợ khí tức uy áp hạo đãng, hung lệ ngập trời. Thú vương ý chí tàn niệm, Lâm Hiên nói một mình, hai mắt băng lãnh, lóe ra từng tia u lãnh quang mang. Hắn nhìn xem thú vương tàn ảnh, lại lộ ra một tia nhe răng cười, tiến vào thức hải của hắn, đó chính là thuộc về hắn địa bàn. Vừa vặn, nuốt ngươi. Lâm Hiên quát khẽ, bỗng nhiên một cỗ thần bí ký hiệu từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bộ thần bí chiến y âm vang xuyên tại linh hồn ý chí thể trên thân. Cách chương.